Tổng Mạn Chi Ngưu Ma Vương, tác giả, Chi Túc Thường Nhạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 400, sủng ái May A Nữ Vương. Đừng, không cần, May Nữ Vương mặt mũi tràn đầy đỏ bừng, hai tay lung tung ngăn cản Ngưu Khôi tìm tòi, nhưng ở lấy lực lượng của nàng, căn bản cũng không có bất cứ tác dụng gì, với lại nàng ngăn cản cường độ cũng vô cùng thấp. Chính nàng cũng không hề dùng bên trên toàn lực tiến hành chống cự. Ân, ngươi không phải nói muốn cảm tạ ta sao? Chẳng lẽ vẻn vẹn trên miệng cảm tạ? Ngưu Khôi cúi đầu đối trong ngực May A Nữ Vương trêu đùa. Không phải, ta hồi báo đáp ngài, nhưng là phương pháp như vậy. Tại sao có thể? Ta là Dark Elf Nữ Vương. Ta trinh tiết là Dark Elf Vinh Quang một bộ phận. Ta không thể cứ như vậy để Dark Elf Vinh Quang lọt vào ô. May A Nữ Vương âm thanh run rẩy nói đến. Làm bẩn, ngươi cho rằng cùng ta làm loại chuyện này là đối ngươi làm bẩn sao? Ngươi nói là ta không xứng với ngươi, không có tư cách cùng ngươi còn giường sao? Ngưu Khôi giả bộ không thích nói đến. Không phải, ta, ngài thân là Ma Vương, vẫn là chúng ta Dark Elf Vương Quốc ân nhân. Đương nhiên xứng được với, đương nhiên là có tư cách, chỉ là Dark Elf trong vương quốc bộ từ trước đến nay bảo thủ phong bế. Dân chúng của ta nhóm là sẽ không tiếp nhận ta cùng một cái ngoại tộc làm loại chuyện như vậy. May An Nữ Vương gặp Ngưu Khôi biểu lộ ra không vui, lo lắng giải thích nói, vậy chỉ cần không cho ngươi quốc dân biết liền tốt, thật giống như Skadi, Ngưu Khôi nói. Skadi, Skadi nữ vương, nàng cũng là của ngài nữ nhân sao? May An Nữ Vương mang theo kinh ngạc nói đến. Không sai, nàng lúc trước tìm ta kết minh, chủ động hiến thân tại ta đây. Đúng, lúc ấy ta còn thu hình lại xuống. Thế nào, muốn nhìn sao? Ngưu Khôi nói đến, từ trong không gian giới chỉ móc ra một cái ma pháp thủy tinh cầu. Ngoặc kép, ân. May An Nữ Vương trong thần thái mang theo mong đợi bộ dáng. Nhìn xem cái kia ma pháp thủy tinh cầu nhẹ gật đầu. Lên tiếng, Ngưu Khôi tà nở nụ cười. Sau đó đem cái kia thủy tinh cầu buông ra. Để nó mình lơ lửng giữa không trung. Sau đó phát ra lúc ấy ghi chép lại hình tượng. Hơn nữa còn là mang theo thanh âm. Ngài đối với nhân loại mỹ nữ hẳn là rất ưa thích đi. Vậy ngài nhìn ta, có thể hay không đạt được ngài sủng ái đâu? Skadi thanh âm từ trong thủy tinh cầu truyền ra. Cái kia mang theo thanh âm rung động, mang theo mị thái thanh âm lệnh May A Nữ Vương kinh ngạc mở to hai mắt nhìn. May A Nữ Vương là gặp qua Skadi, mặc dù không phải tự mình gặp nhau, nhưng nàng lại thông qua lưu ảnh thủy tinh thấy qua Skadi trước một trận đăng cơ điển lễ. Nàng và Skadi nữ vương từng có thư lui tới. Dù sao May A Nữ Vương gần nhất đang tại quy hoạch lấy Dark Elf Vương Quốc cải cách mở ra. Tìm kiếm ngoại giới trợ lực là chuyện đương nhiên. Zaran gần nhất liền thường xuyên làm giữa hai bên mối quan hệ trợ giúp May A Nữ Vương cùng Skadi câu thông, mà chính là bởi vì đoạn thời gian này câu thông, cho nên May A Nữ Vương cũng là đối Skadi có chút hiểu rõ. Cái này bình thường nhìn rất ôn hòa nữ vương, trên thực tế lại là ngoài mềm trong cứng tính tình. Nàng tại cùng người trong lúc nói chuyện với nhau mặc dù rất ôn hòa, nhưng là chính sách cùng lối làm việc lại phi thường cao minh, cũng vô cùng kiên cường. May nữ vương rất khó ngẫm lại, như thế Skadi vậy mà cũng sẽ toát ra dạng này thần thái, cái kia hàm ẩn kiều mị bộ dáng. Cùng Skadi bình thường chênh lệch thật nhiều lắm. Bất quá, May An Nữ Vương ngạc nhiên một cái. Sau đó liền hiểu, bởi vì nàng hiện tại chính mình là loại tình huống này. Bình thường trước mặt người khác, một mực sụ mặt, mặt không thay đổi nàng. Lúc này lại bị một cái hùng tráng thân A ôm vào trong ngực. Một mặt mềm mại bị làm lấy, May An Nữ Vương sinh lòng đồng cảm. Mà trong thủy tinh cầu hình ảnh tiếp tục phát hình, Skadi quần áo trên người bắt đầu từng kiện bị cởi, sau đó đi đến Niu Khôi phụ cận, bắt đầu dùng miệng tiến hành phục thị. Tốt, thật lớn, lớn như vậy, sao có thể đi vào? Mayan nữ vương nhẹ nắm lấy miệng của mình, có chút không thể tưởng tượng nói. Nhưng mà, tiếp xuống hình ảnh, đem Mayan nữ vương không thể tưởng tượng tất cả đều biến thành tận mắt nhìn thấy. Uống xong dược tề, bị để đặt trên bàn, sau đó bị tiến vào. Lạc Hồng, biến hóa tư thế, theo hình ảnh phát ra. Theo thời gian trôi qua, Mayan nữ vương một chút xíu sản sinh biến hóa. Nàng ngồi tại Nghiêu Khôi trong ngực, cảm thụ được dưới mông cái kia tráng kiện hình trụ tròn trạng đồ vật. Có chút không được tự nhiên, lại đầy mắt mê ly, tràn ngập mị thái giấy rùa. A, đáng yêu nữ vương đại nhân, người nhìn giống như không thoải mái đâu. Nghiêu Khôi bạc cười nói, ngoặc kép, mời, mời sủng ái ta. May nữ vương run rẩy, nhẹ giọng nói đến, thế nhưng, người trình tiết là Dark Elf Vinh Quang A. Nghiêu Khôi có vẻ như yêu sầu nói, không có quan hệ, ta nguyện ý đem Dark Elf Vinh Quang cùng ngài chia sẻ. Thế nhưng, nếu như bị Dark Elf Vương quốc dân chúng biết lời nói. Nghiêu Khôi còn nói, không có quan hệ, chỉ cần không công bố ra liền tốt, coi như bị người ta phát hiện, ta cũng sẽ tiến hành giải thích, bọn hắn nhất định cũng sẽ lý giải. À, nếu nói như vậy, vậy ta liền không khách khí, ta sẽ cho cùng ngươi cực hạn khoái hoạt cùng vui vẻ. Hảo hảo hưởng thụ a. Lược qua, lược qua, lược qua, lược qua. Nghiêu Khôi không chỉ là cùng Maya nữ vương tại trong tẩm cung chơi đùa, hắn còn mang theo Maya nữ vương đi tới Dark Elf vương quốc mặt đất, tại Noafera phía trên dãy núi đỉnh cao nhất tiến hành chơi đùa. Một bên để Maya nữ vương nhìn xem nàng lãnh thổ, một bên chơi đùa lấy. Maya nữ vương có vẻ như chơi cao hứng phi thường. Maya nữ vương cảm nhận được một loại tự do, một loại phóng túng khoái hoạt, lâu dài tới kiềm chế, vào giờ phút này quét sạch sành xanh. Nàng đối với Nghiêu Khôi càng thêm tình thâm. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.